Các bạn đang nghe chuyện yêu nghiệt trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018. Tập 3, chương 21. Bích tộc là chủng tộc không được ghi chép lại trong lịch sử loài người. Những người biết đến họ không nhiều, nhưng cũng không thể biết được chính xác những gì liên quan tới họ. Từ khi bắt đầu điều tra suốt hơn một năm nhiều, không có bất kỳ tiến triển nào. Đến lúc Tống Đạt Cơ cho rằng chủng tộc này không hề tồn tại, thì một thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên đã đánh rơi ý nghĩ từ bỏ kế hoạch này của hắn. Đó là một cô gái 15 tuổi xinh đẹp tuyệt trần, cho dù các mỹ nữ luôn luôn vây quanh Tống Đạt Cơ cũng không thể bằng một góc của cô. Hơn nữa, cô lại còn có một trong số những hậu nhân còn sót lại của Bích tộc. Đây không phải là niềm vui bất ngờ với hắn hay sao? Thiếu nữ ấy tên là Bích Úc, âm đồng Ngọc Bích. Cô như một viên ngọc tỏa sang, được cất giấu tận vững thẳm. Toàn thân toát ra hơi thở hấp dẫn quyến rũ hắn, mỗi lần nhìn Bích Úc trầm tĩnh ngây ngốc ngồi bên cạnh, Tống Đạt Cơ luôn nhịn không nổi, ôm cô vào ngực rồi yêu thương. Dù cho hai người kém nhau tới 27 tuổi, hay nói cách khác, hắn có thể làm cha cô được rồi. Nhưng mà mỗi một mỹ nữ tuyệt như thế, có người đàn ông nào chống cự nổi mê hoặc của mỹ nữ bao giờ không? Cho nên hắn đã sủng ái cô trong suốt 5 năm, không hề lăng nhăng với cô gái nào khác. Ngay cả Tống gia, hắn cũng rất ít khi trở về. Xây một căn nhà lớn ở ngoại ô, rồi ở đó với cô. Trong khoảng thời gian sống cùng cô, hắn đã hiểu rõ hơn về Bích tộc. Thì ra trước kia có rất nhiều nhận thức sai lầm. Kỳ thật, chỉ có phụ nữ Bích tộc sinh con gái mới có được gen di truyền xuất sắc của bọn họ. Mà sinh con trai, tuy vẫn có những ưu điểm hơn người, nhưng gen di truyền thì sẽ bị chế. Như vậy, nếu hai người bọn họ sinh con gái, đứa bé đó vĩnh viễn không bị mắc căn bệnh quái lạ của gia tộc đó vì có gen của Bích tộc. Còn nếu sinh con trai, tuy thằng bé sẽ không mắc bệnh, nhưng cũng không đảm bảo là các đời tiếp theo nữa mắc căn bệnh quái lạ ấy. Vì thế mà Bích tộc có tác dụng tẩy sạch bệnh cho các gia tộc như hắn. Mấy năm trước, một cuộc chiến tranh giành phụ nữ Bích tộc bắt đầu. Từ phú thương, hậu duệ quý tộc đến hoàng thân quốc, thích chẳng ai là không muốn giữ một cô làm của riêng để gia tộc của mình ngày càng xuất hiện nhiều tinh anh hơn. Do cá nhân nhân loại ham muốn quá nhiều khiến cho vô số thiếu nữ Bích tộc vô tội xa vào làm đồ chơi quyền quý. Mỹ mạo của những cô gái này càng ngày càng khiến cho cuộc chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. Mà sau nhiều năm tháng, hoặc là thê thiếp của bọn đàn ông đố kỵ mãnh liệt dẫn tới đầu độc, hoặc là do thiếu nữ bị đùa giỡn không thể chịu đựng được mà tự kết liễu cuộc sống. Đủ loại nguyên nhân làm cho dân số Bích tộc giảm mạnh. Đến ngày nay, hậu nhân Bích tộc chỉ còn lại vài chục người. Hơn nữa đặc tính di truyền cũng không được như trước kia nữa, bởi vì bọn họ gần như không có khác gì người thường nữa rồi. Chương 22. Và Bích Úc chính là một trong số mấy chục người ấy. Tuy cô có mỹ mạo như hoa thơm cỏ lạ, thế nhưng thể chất của cô lại vô cùng kém. Thời tiết chỉ cần thay đổi một chút là cô đã thấy khó chịu trong người rồi. Ói oăm hơn là một cái bệnh nhỏ nhỏ không đáng kể của người thường thì với cô nó lại thành vô cùng nghiêm trọng. Sau khi đoàn nghiên cứu tiến hành kiểm tra, bọn họ phát hiện cô có một khuyết điểm đã đả kích Tống Đạt Cơ khá nặng. Thể chất không dịch thụ thai. Như vậy, từ năm 15 tuổi, sủng ái, cô đến năm 20 tuổi, sự yêu ái ấy không có bất kỳ cô gái nào được hưởng. Bởi ngoài lúc làm việc, thời gian còn lại của hắn đều dành cho cô. Đáng tiếc, cô chưa từng hoài thai con của hắn. Điều này khiến hắn rất thất vọng. Dù người hắn yêu thích nhất là cô, nhưng trên vai hắn còn trọng trách về người nối dõi. Hắn không thể lãng phí thời gian cho cô được. Dần dần, hắn ít đến chỗ cô hơn. Đến khi cô đột nhiên mất tích, hắn mới cho người đi tìm. Lúc ấy toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người của một cô gái khác. Cô gái này dị vực phong tình, có năng lực khống chế suy nghĩ của con người, làm hắn cảm thấy hứng thú. Cũng bởi vậy mà Bích Úc có thể lợi thuận né tránh hắn để bắt đầu một cuộc sống mới. Sợ bị hắn bắt được, cô đành phải liên tục di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác. À đúng, cô phải cảm tạ Tống Đạt Cơ ngày thường ra tay hào phóng để bây giờ cô không bị chết đói ngoài đường. Trong quá trình chạy trốn, cô đã gặp được một cậu bé kết bạn với cô không phải vì sắc đẹp. Vì sao cô biết ư? Bởi vì hắn đẹp không thua kém cô. Có lẽ do hắn là con lai cho nên ngũ quan vuông vắn người phương Đông. Da hắn rất trắng, cộng thêm mái tóc quăn màu nâu. trông hắn như búp bê khả ái xinh đẹp trưng bày trong tủ kính vậy. Có một điều cô không rõ là tại sao hắn cũng giống cô bôn ba khắp nước. Hai năm, hai ba năm liền họ gần lượt gặp nhau ở ngã tư con đường lớn. Sự trùng hợp này quả thực có thể xem là kỳ tích. Dường như giữa hai người đã có mối nhân duyên ràng buộc. Cậu bé tên Anh có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Tiếng cười của hắn có thể lan tỏa sang bên cạnh, khiến mọi người quên đi phiền não. Cho nên Bích Úc vừa thấy nụ cười của hắn liền bị mê hoặc hấp dẫn. Đến khi cô đột nhiên giật mình không biết bắt đầu từ lúc nào, mắt cô luôn dõi theo bóng dáng của hắn, nụ cười của hắn khi nhìn thấy cô cũng rực rỡ chói mắt hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian sung sống với hắn là đoạn đường đời cô cảm thấy khoái lạc nhất của mình. Bọn họ cùng nhau đến Thụy Sĩ vào mùa đông ở vùng ngoại ô để ngắm tuyết. Mùa xuân đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở, cánh hoa tung bay một mảng hồng. Ở bên hắn, cô mới được trải nghiệm tình yêu ngọt ngào và sức sống thanh xuân. Không đếm được bao đêm, cô nằm trong lòng hắn, hai thân thể trẻ trung, chỉ cần một cái vô ý đụng chạm liền dẫn đến liệt hỏa hừng hực. Trong lúc hai người nóng bừng dán vào nhau, cả hai đều không thể tưởng tượng có một mầm sống bé nhỏ đang thai nghén trong bụng cô và dần dần lớn lên ở đó. Không ngờ số phận trêu ngươi, thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu. Đột nhiên vào một ngày, hắn mất tích. Vào đúng ngày cô biết mình mang thai, đang định nói với hắn. Căn nhà của họ tan hoang tiêu điều, quần áo rơi vãi lung tung, trên nền nhà còn có vết máu loang lổ. Cảnh tượng này khiến cô bị sốc nặng. Thế rồi hai vợ chồng ông lão ở nhà bên nói với cô rằng có mấy người đàn ông cao lớn tới tìm anh, cũng không biết rõ vì sao, không nói lời nào đã đánh đập hắn vô cùng tàn nhẫn. Sau đó anh bị bọn họ trói chúng lại rồi bắt anh lên một cái xe cao cấp. Cô ngồi đó đợi hắn dai dẳng suốt 2 tháng trời, bởi vì ngay cả tên thật của hắn cô cũng không biết, nên không thể báo cảnh sát, đành chờ đợi trong mòn mỏi. Ngày thứ 65, chuông cửa đã vang lên. Nhưng đứng bên ngoài cửa không phải người cô luôn mong nhớ anh, mà là Tống Đạt Cơ. Đi chơi lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi cái bụng đang nhô lên, làm cô rùng mình. Tất cả đã chớm hết. Cô đã trở lại cái lồng sắt giam giữ mình trước đây, chỉ khác một điều. Mục đích lần này của hắn không còn là cô, mà là đứa bé trong bụng. Theo như cô biết, trước mắt hắn đã không có ít con trai khỏe mạnh thông minh, tại sao còn chưa buông tha cho cô? Huống hồ, đứa bé này không phải của hắn. Cô đương nhiên không biết ý rõ của Tống Đạt Cơ. Tuy con trai hắn khỏe mạnh, nhưng không chắc rằng cháu hắn cũng may mắn như thế. Cho nên hắn đã tìm biện pháp phòng ngừa chu đáo, sớm tìm một cô gái tốt để lai giống trong tương lai với các con của hắn. Ý nghĩ này hình thành khi hắn nhận được tin cô đang ở Nhật Bản và đã mang thai. Thân là Bích tộc, có lẽ con gái cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc lai giống ư. Hắn tưởng cô không có khả năng sinh đẻ nên thả cô đi, bây giờ lại bị tên đáng ghét nào đó, làm thì lớn bụng, bất quá không sao. Như vậy càng tốt, đúng không? Nếu như bé đế này là con ông thì nó sẽ là em gái của mấy thằng bé kia. Lận luân sinh con, chưa chắc đã có gen xuất sắc mà. Chương 23. Sự việc diễn ra theo đúng ý của hắn, 7 tháng sau Bích Úc sinh được một cô bé gái xinh xắn khỏe mạnh. Quả là một sinh linh nhỏ bé đáng yêu, đôi mắt cô bé vừa tròn vừa đẹp giống hệt mẹ. Mới sinh ra chưa được bao lâu, đã linh hoạt ngắm nhìn bốn phía. Tống Đạt Cơ nhìn thấy cô bé đã bị mê hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê và đôi tay mập mạp xinh xắn đã khơi dậy tình yêu thương trong hắn. Lập tức phá vỡ quy định, chỉ cho con trai nhập hộ tịch, hắn nhập luôn cô bé này vào Tống gia, danh chính ngôn thuận trở thành ba ba của cô. Do Bích Úc phản đối mãnh liệt rằng cô bé còn quá nhỏ, nên không cho hắn mang con về Tống gia. Tuy nhiên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, hắn lập tức đến chơi với đứa bé. Hắn thích hôn lên khuôn mặt khả ái, rồi trêu chọc nó không ngừng cười. Ngay cả lão Vinh, tổng quản đi cùng cũng phải thốt lên. Lão gia còn chưa từng coi các thiếu gia là bảo bối như thế này đâu. Đúng, đến con ruột của hắn cũng chưa từng nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như cô bé này. Vì sao ư? Bởi vì con trai hắn có nhiều rồi, còn người của Bích tộc tìm đến 10 năm mà vẫn chỉ thấy một. Không, hiện là hai mới đúng. Bảo vật quý giá thế này đương nhiên phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Chờ con bé khỏe mạnh lớn lên, hưng vượng của gia tộc, hắn sẽ không đáng lo ngại nữa rồi. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái bé đã đầy tuổi. Mà thân thể Bích Úc sau khi sinh nở càng ngày càng yếu đi, cô không thể tự chăm sóc cho con gái nữa. Nhưng lại không chịu để bảo mẫu nhúng tay vào, điều này khiến hắn rất nhức đầu. Hắn lo nếu con tiếp tục như vậy, chẳng may truyền nhiễm vi khuẩn cho con bé có sức đề kháng mong manh. Chỉ cần một sơ suất tí xíu này thôi, gia tộc của hắn không phải thành bọt nước hết sao? Bây giờ mà đi tìm thêm người của Bích tộc thì không biết đến bao giờ mới thấy tiếp. Không được, hắn không thể mạo hiểm, đứa bé phải được yên ổn lớn lên trong môi trường tốt, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cả mẹ nó. Bích Úc lê thân thể yếu, trốn dưới bụi cây, cô không thể để Tống Đạt Cơ ôm con đi. Bây giờ nhân nhân chính là lý do tồn tại duy nhất, mất nó rồi cô biết sống ra sao, nó là quà tặng anh để lại cho cô. Bất luận thế nào, cô cũng không thể để Tống Đạt Cơ được như ý muốn. Cô sẽ ôm nhân nhân, trốn đi thật xa, còn ở lại đây sẽ bị tên ác ma kia hãm hại. Hiện tại cô đang trốn trong vườn hoa bên ngoài Tống gia, người gác cổng nghiêm khắc, không để cô vào trong. Hôm nay, Tống gia có yến tiệc, hình như là chúc mừng chuyện vui gì đó. Mặc kệ, cô không quan tâm, cô chỉ muốn biết bọn họ giấu nhân nhân ở đâu, cô nhất định phải tìm thấy nhân nhân. Thân thể cô đang dần dần vô lực mềm nhũn. Cô biết bản thân mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Sức khỏe của cô bây giờ rất kém, chỉ ngồi xổm ở đây mà cũng thấy váng đầu. Cô không dám công khai đi tìm. Người của Tống Đạt Cơ từng gặp cô, vạn nhất để bọn chúng nhìn thấy, cô sẽ không thể tìm con mình nữa. Không đến gần được vì sợ bị phát hiện, cũng không thể đi quá xa, sợ bỏ qua cơ hội trông thấy con gái. Cuối cùng đành tiếp tục trốn trong bụi hoa. Bữa tiệc này là của con trai trưởng tộc Tống Đạt Cơ, Tống Luật sinh nhật 18 tuổi. Tống Đạt Cơ khẩn cấp vội vã muốn đám con trai ra mắt tiểu công chúa nhà mình. Cô bé ấy hơn chục năm nữa thôi sẽ thuộc về bọn chúng. Lần này hắn sẽ giới thiệu tới con bé với các gia tộc lớn trong bữa tiệc này. Ngoài 5 người con được hắn tuyển định làm người thừa kế tương lai được tham gia, còn lại không ai có tư cách tham gia, kể cả là con trai của hắn. Năm đứa này là năm cậu nhóc nổi bật nhất, xuất sắc nhất. Thành tựu sau này của chúng chắc chỉ còn chứ hơn chứ không kém. Tin rằng cháu nối dõi đường của hắn cũng không khác gì bọn chúng đâu. Nhưng với điều kiện tiên quyết là mẹ của mấy đứa trẻ đó phải là nhân nhân, bằng không dù sinh con với một người phụ nữ khác khỏe mạnh thì xác suất không mắc bệnh sẽ là 1/10. Quản gia trẻ tuổi, Lão Vinh bước nhanh tới nói nhỏ bên tai hắn mấy câu, sau đó sắc mặt Tống Đạt Cơ trầm xuống, để lại cô ấy trốn thoát. Thôi, dù sao bây giờ cô ta cũng không còn quan trọng nữa, tôi chỉ cần nhân nhân thôi. Hắn phất phất tay bảo Lão Vinh chu ra. Một hồi, âm thanh thanh thúy truyền tới, cô gái người nước ngoài tinh khiết như thủy tinh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Làn da trắng hồng, con ngươi màu tím bắn ra những tia sáng kỳ lạ. Cô mặc một chiếc váy màu xanh thẫm, trên cánh tay thon dài là mấy cái vòng tinh xảo, mỗi chiếc lại được gắn một quả chuông nhỏ tí. Đi theo đằng sau cô là một cậu bé xinh đẹp như thiên sứ, ngũ quan xinh đẹp non nớt không khác gì mẹ nó. Mặt lị tới rồi hả? Nga, ngạn ngạn vẫn rất ngoan nha. Tống Đạt Cơ nở nụ cười, hắn sờ sờ mái tóc màu vàng của con trai. Đứa bé này khá cao vì dòng máu nó mang trong mình có một nửa là ngoại quốc. Có năng lực thôi miên và đặc thù, khống chế tâm trí người khác. Thời gian giao hẹn đã đến, giọng nói của cô mang âm hưởng của người nước ngoài, con gương mặt thể hiện rõ ý kiên quyết vô cùng mãnh liệt. Mắt hắn chợt lóe, lập tức thong dong nói. Thời gian trôi đi nhanh thật, cô không nói chắc tôi cũng không nhớ đâu. Đúng, ngàn ngàn đã 3 tuổi rồi đấy nhỉ. Chuyện cô yêu cầu tôi đã xử lý xong, trừ cái chân hơi thọt thì sức khỏe của hắn coi như không có gì lo ngại nữa. còn cả kẻ thù của hắn cũng sẽ không tìm đến nữa. Hắn gọi lão tổng quản bên cạnh. Lão gia. Lão Vinh lập tức hiểu ý, đưa ra một xấp giấy. Đây là địa chỉ của người đó, bên trong còn có thù lao cô được trả trong mấy năm qua. Nhưng cô cũng nên hiểu rõ, phải để con lại đây. Cô gái xinh đẹp nghe đến câu cuối cùng, toàn thân liền cứng đờ. Nhưng cô lập tức đưa tay nhận xấp giấy. Nó là con trai của ông, đương nhiên tôi sẽ không mang đi. Cô xoay người nhìn thấy đôi mắt trong trèo của con trai lại mềm lòng, nhưng cô biết rõ nếu nó đi theo cô chắc chắn không thể vui vẻ. Bởi vì tư chất của nó cần phát huy trong một không gian rộng rãi, cô không thể cung cấp cho nó được. Vì con trai cũng vì chính mình, cô đành phải dứt bỏ đoạn tình thân này thôi. Bước chân kiên định đi tới ngưỡng cửa, trước khi rời đi cô quay lại nói. Coi như lễ vật chào tạm biệt đi, hôm nay vẫn muốn giới thiệu con bé này cho mọi người ư, để nó tránh mặt sẽ tốt hơn đấy. Tống Đạt Cơ sợ run người. Mặt Lị rất ít khi tiên đoán, nhưng mỗi lần tiên đoán đều vô cùng chính xác. Xem ra, tiểu công chúa muốn nhìn thấy các ca ca, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Trán Bích Úc nóng rực, gò má đỏ hồng và hơi thở dồn dập cho thấy cô đang lên cơn sốt cao. Trước khi đi, cô chỉ sốt nhẹ, đứng đây đứng gió tận 2 tiếng đồng hồ, sao không thể không bệnh nặng đây? Nhưng cô không thể ngã xuống, Nhân Nhân vẫn chờ cô, nhất định nó sẽ tìm cô. Nhân Nhân, đôi mắt mơ hồ thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đi tới, chắc là con gái cô, bà bối của mẹ, mẹ ở đây. Sau khi kéo thân thể nhỏ bé vào lòng, cô liền bất tỉnh. Tiểu thiếu gia, đừng để ý đến người lạ làm gì, đi thôi. Bảo mẫu gọi hắn, thế nhưng cậu bé này không nghe bà. Hắn bị khí tức của cô gái kia mê hoặc, đây mới là hương vị của mẹ đi. Có mùi thơm, có cảm giác ấm áp, chứ không giống người mẹ lạnh lùng vừa vứt bỏ hắn. Nhân Nhân, bà bối của mẹ. Cô gái nỉ non tên con gái ngay cả khi đang hôn mê. Nhân Nhân, là gọi hắn à? Cô ấy ôm hắn rất thoải mái, hắn chưa từng được người nào ôm ấp kể cả mẹ ruột của mình, chẳng bằng để cô ấy làm mẹ còn hơn. Tiểu thiếu gia, bà mẫu thấy hắn không đồng đậy, liền mở cửa xuống xe, không ngờ lại nghe thấy hắn nói. Bế cô ấy lên xe, từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là mẹ ta. Chương 24. Chiếc xe thể thao màu đen lại chạy trên con đường làng nhỏ hẹp, ánh nắng ấm áp được thay thế bởi mây mù u ám. Mười mấy tiếng đồng hồ thôi mà thời tiết đã chuyển biến thất thường như vậy. Tống Nhân Dụ ngồi im trên ghế, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Bây giờ cô là một cô gái nhỏ yên lặng biết nghe lời. Đôi mắt cô xa xăm nhìn về cảnh vật phía bên ngoài cửa kính. Con người xinh đẹp linh hoạt chuyển động dưới làn mi dày rậm, từ lúc gặp qua mẹ không đến nửa ngày tới giờ. Cô từ một người bị quản chế thành đồ chơi, biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân. Nhân Nhân, tuy con đã bước vào số mệnh của Bích tộc, nhưng không có nghĩa con sẽ bước vào vết xe đồ của mẹ. Muốn trốn thoát sự khống chế của một người đàn ông không khó, nhưng nếu người đàn ông đó là người có tiền tài, quyền thế hùng hậu thì không thể. Đặc biệt là khi hắn còn chưa chịu buông tha cho con. Thay cả vì đời mất tự do, phải trốn chui trốn lủi, con hãy nắm giữ trái tim của người đàn ông đó. Phải trải qua rất nhiều năm, mẹ mới ngộ ra điều này, nhưng mẹ không thể làm được. Bởi vì trái tim mẹ đã trao cho một người khác. Mẹ không làm được, con phải làm, hơn nữa nhất định phải làm bằng được. Nếu không con sẽ giống mẹ. Giống vô số thiếu nữ bích tộc bất hạnh khác, sẽ bị ràng buộc bởi một người con không yêu, cả đời phiền não không thể hạnh phúc. Nhưng mẹ không biết rằng cô không chỉ thuộc về một, mà là năm người đàn ông. Nhưng mà bà nói không sai, Tống Nhân Dụ quả thật không có năng lực trốn tránh bọn họ. Bởi vì những người đàn ông này không những giàu có quyền thế, hơn nữa. Sau lần đầu tiên hưởng mùi vị của cô, liền bị nghiện. Với cái tình trạng này, bảo họ buông tha cô đi luôn được ư? Nếu không thể thoát vậy làm theo ý của mẹ đi, coi như cũng hoàn thành mong mỏi của Tống Đạt Cơ. Từ lúc cô còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ, ngày sau đã định phải thuộc về năm cậu con trai quý tử của hắn rồi. Nói cô thuộc về bọn họ không bằng xoay chuyển thành bọn họ thuộc về cô a. Ánh mắt của cô trong suốt, long lánh như bảo thạch, gương mặt vốn không được xinh đẹp, nay toát ra thần thái, mị hoặc mê người. Cô gái 15 tuổi, còn búp bê nhỏ, vẫn là bộ dáng Tống Đạt Cơ cưỡng dục để hoàn thành sở nguyện của hắn. nhưng hiện tại là lúc vứt bỏ rồi. Hắn đã từng xây dựng một thế giới đồng thoại hư ảo vì cô, nói rằng tuy mẹ mất sớm nhưng vẫn có người cha nuôi yêu thương che chở. Để bù đắp cho cô, hắn cung cấp cho cô không thiếu bất cứ thứ gì. Chẳng những mời giáo sư giỏi dạy kèm ở nhà, còn mời chuyên gia về chú ý tới sinh hoạt cho cô, để cô có một cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo. Kỳ thật, chỉ là bước đệm cho kế hoạch ích kỷ của hắn thôi. Mục đích của hắn là dưỡng dục cô thành một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, không biết phản kháng chống cự. Không để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thậm chí, ngay cả sách và chương trình TV đều phải qua kiểm tra cô mới được xem. Mấy tháng trước, cô còn không biết rõ tính là gì. Cho dù hình ảnh thân mật cũng ít được thấy. Hắn dùng 15 năm để đắp nặn ra món đồ chơi cho con trai mà cô bị hắn khống chế, không hề phát giác mình đã bước lên con đường vận mệnh của các thiếu nữ bích tộc. Bị 5 người đàn ông vây hãm, hơn nữa trừ phi bọn họ đồng ý buông tay, thì không cô có bằng trời. Chỉ là sau khoảng thời gian ngắn ngủi gặp mẹ của mình ngày hôm nay, cô muốn thay đổi. Thay vì phụ động, để bọn họ muốn làm gì thì làm, cô sẽ trở thành người chủ động. Nếu như bọn họ là ác ma, vậy hãy để cô kéo bọn họ chìm đắm trong tình yêu đi. Dù sao cả 6 người đã quấn thành một đoàn rồi. Nếu để cô cũng bị kéo xuống địa ngục với bọn họ, chắc chắn lại trở thành một yêu nghiệt khác. Đang nghĩ gì thế? Một cánh tay đàn ông lướt qua eo cô, hắn thổi khí nóng gần trong gang tấc. Hắn có mục đích gì? Nhìn cử chỉ của hắn chắc chắn là biết rõ chuyện của mẹ. Không, phải nói là từ lúc bắt đầu, hắn đã là một đứa con biết rõ kế hoạch của Tống Đạt Cơ đi. Tóm lại trong vở kịch này, hắn sắm vai kiểu người nào, con ngoan theo lệnh ba ba, hay là người chủ mưu sau cùng, hắn có thể ghi lại tất cả mọi lần hận oái của cô và các ca ca. Hắn còn vì xem Tam Ca từ thiên sứ biến thành ma quỷ như thế nào mà xem cô là mồi nhử. Thiếu niên thuần khiết như hắn không khác gì một người đàn ông có tâm tư kín đáo cả. Anh hận tôi, vì mẹ. Cô hỏi cậu thiếu niên xinh đẹp, muốn tìm ra dấu vết thực sự ở trong đáy mắt hắn. Thế nhưng đành để cô thất vọng, bởi vì hắn mới là người nguy hiểm nhất ở Tống gia, chứ không phải là Tống Đạt Cơ. Nụ cười của hắn vẫn khả ái như trước, bàn tay của hắn còn đang dao động nhẹ nhàng trên bụng cô. Đúng, anh hận em, bởi vì em đã quên quá nhiều. Dứt lời, con mắt của hắn ánh lên tia sáng màu tím kỳ lạ, và rồi cứ như đang xem một bộ phim điện ảnh, từng thước phim ngắn vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện, đôi mắt của cô lập tức ảm đạm trống rỗng. Chương 25. Hắn là một cậu bé đẹp trai, làn da trắng trẻo nhìn như sữa bò, tóc màu nâu nhạt hơi xoăn, đặc biệt màu mắt của hắn không đen láy giống cô, cũng không phải màu xanh ngọc như vú ngọc chăm sóc cô hồi nhỏ, mà màu tím đậm của yêu tinh trong truyền thuyết. Như vậy hắn chính là yêu tinh, không phải con người à. Cô nằm bò trên sàn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua khung cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa lớn có một cậu bé 7 tuổi nhìn cô xuyên qua cánh cổng sắt. Gần đây cô thường thấy xuất hiện ở đó, chỉ cần Vũ Ngọc vừa ra khỏi cửa, hắn liền chạy đến. Chỉ là mỗi lần đến hắn không ấn chuông, gọi cửa hay bỏ chạy khi cô bắt gặp, mà cứ đứng đó nhìn cô cho đến khi Vũ Ngọc trở về. Đúng là một cậu bé kỳ quái. Sau một thời gian, có lần Vũ Ngọc đi ra ngoài, cô liền leo lên cửa sổ. Quả nhiên, khi nghe thấy cổng sắt va chạm vào nhau, hắn lại có mặt ở vị trí cũ nhìn vào trong. Lần này cô đánh bạo chạy đến gần, ném toàn bộ lời dặn dò ra sau, không thèm quan tâm đến, bởi vì ánh mắt trong veo màu tím mê hoặc của cậu bé đẹp trai này đã hấp dẫn cô. Em tên là Nhân Nhân, cậu bé hỏi Tống Nhân Dụ. Khi lại gần cô mới biết hắn đẹp trai đến nhường nào, chẳng khác gì hóa thân của thiên sứ cả. Đồng tử trong suốt lướt qua thân thể màu hồng nhạt, hắn nhếch khóe miệng, trao phúng cười, trang điểm kinh quá nhị, đằng nào cũng là một đứa bé xấu xí mà thôi. Đúng vậy, anh tìm em hả? Cô duỗi tay định chạm vào đôi mắt của hắn như bị thôi miên. Thế nhưng chưa đụng tới mặt hắn đã bị vẻ mặt lạnh lùng ấy dọa cho sợ hãi. Cô hoảng hốt tránh vào góc tường. Mẹ gọi em là Nhân Nhân đúng không? Còn nữa là bà bối đúng không? Hừ, hóa ra chỉ là một con bé bình thường, không nổi bật thế này. Mẹ! Cô bé ngẩn người, hình như đối với cô bé thì từ mẹ là một danh từ rất mới mẻ. Em không nhớ bà ấy sao? Hắn duỗi tay nâng cái đầu nhỏ, nhắn lên dưới quát. Nghe đây, bà bối của mẹ bây giờ chỉ có anh thôi, em không còn là bà bối của bà ấy nữa. À, nhân nhân thân ái, anh chính là tiểu ca ca của em, từ nay về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nhé. Cô bé chăm chú nhìn cậu bé với đôi mắt vô thần, tự như bây giờ cô chỉ là một con rối gỗ để người ta điều khiển, từng giọt xoáy nước màu tím xoáy sâu vào tâm hồn. Cũng là cảnh tượng ấy, vẫn là hai con người đó, chỉ là đứa bé trai đã cao hơn, đồng phục tiểu học này đã được thay bằng đồng phục trung học sơ cấp. Mà cô bé gái lại trưởng thành khá chậm, chỉ kém hắn có 2 tuổi mà thấp hơn hắn rất nhiều. Cơ thể của cô vẫn chỉ là một đứa bé tiểu học. Hắn thì lại trở thành một thiếu niên tuyệt mỹ cao lớn, đặc biệt là đôi mắt. Khi nào hắn muốn thôi miên hay khống chế người khác, đôi mắt ấy lại bắn ra những tia sáng kỳ lạ. Hắn không chỉ xinh đẹp xuất hiện một lần trước mặt cô, mà còn khống chế cô nhờ năng lực siêu nhiên của mình. Chỉ là để trả thù cô bé đã khiến hắn biến thành thân thế cho người kha. Cô không những không xinh đẹp mà còn là không có sức quyến rũ. Nếu không có quần áo công chúa đẹp đẽ, chắc chắn cô bé này vô cùng xấu xí. Một đứa con xấu xí như thế mà lại được sinh ra bởi người mẹ xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, trong suốt 11 năm qua, bà ấy coi hắn là cô. Ngay cả người cha luôn giữ quy định không nhận con gái cũng phá lệ nhập cô vào hộ tịch Tống gia và yêu thương chiều chuộng hết mực. Đã rất nhiều lần, hắn phải ghen tị với hàng vạn nghìn sủng ái cô nhận được bởi vì thế giới nhỏ của hắn chưa từng có những màu sắc yêu thương rực rỡ như cô. Từ lúc chào đời, người mẹ ruột của hắn chưa hề yêu thương hắn nên đã vứt hắn ở lại đây. Bởi vì trái tim của mẹ hắn đã giao cho một người đàn ông khác, cho nên bà ấy vô cùng chán ghét đứa con của người bà ấy không yêu. Cho dù ngoại hình của hắn rất giống mẹ, lại mang trong người những năng lực di truyền đặc thù của mẹ, nhưng vẫn không thể thu hút sự chú ý của bà ấy. Còn thái độ của cha hắn thì ngược lại. Do hắn có thuật thôi miên nên người đàn ông trung niên này đã rất ưu ái và đặt lên người hắn bao huấn luyện nặng nề để trở thành người thừa kế. Chương 26. Người con trai ôm cô vào lòng, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc quăn dài của cô. Nhân nhân, em cảm thấy ba rất thương em có đúng không? Chẳng những thường xuyên bớt chút thời gian đến thăm em, còn cho em mặc toàn đồ công chúa. Em nhất định cho rằng ông ta là người cha tốt nhất trên thế giới này nhỉ? Nhưng có lẽ em không biết, đối với ông ta mà nói, em cũng chỉ là lễ vật để ông ta dâng lên cho tụi anh mà thôi. Dùng những thứ tốt nhất để nuôi nấng em, chỉ vì muốn em luôn tươi mới ngon miệng. Sau đó, chờ đến lúc em chín mọng, bọn anh sẽ được hưởng thụ em, lễ vật nhỏ được đóng gói tinh xảo hoàn mỹ. Anh nghĩ em biết rõ bọn anh đối đãi với em như thế nào rồi chứ? Hắn âu yếm gương mặt trẻ con của cô. Bọn anh tất nhiên sẽ một ngụm nuốt em vào bụng. Người con trai in môi lên hình cánh môi mềm mại của cô gái, hắn luôn làm theo ý mình đối với người cô gái bị hắn khống chế. Hình ảnh đột nhiên bị thay đổi, người con trai trưởng thành trở thành một cậu thiếu niên cao ráo, còn cô gái cao nhất cũng chỉ 1m50, chênh lệch thật lớn à. Bọn họ đang ở một gian phòng trống trải, ngoài cái giường trông giống giường bệnh thì tất cả các loại dụng cụ chữa bệnh đều đã rời đi. Cô gái cuộn tròn ở góc giường, cô gái né tránh cậu thiếu niên đang tới gần, nhưng lại bị tránh không nổi. Thiếu niên có nụ cười thuần khiết vô tội, nhất là một tia thị huyết, cùng thu tính, không dễ dàng phát giác, hiện lên trong đáy mắt hắn. Nhân nhân, em không nhớ anh sao, anh chính là tiểu ca ca mà. Tay cậu thiếu niên chống trên mép giường, nghiêng nửa người trên về phía cô gái. Cô gái giật mình, vẫn chưa phát hiện ra thân thể đã bị hắn vây quanh. Cô nghe cách xưng hô. Tiểu ca ca của hắn có phần quen thuộc, hình như cách đây khá lâu rồi cô có gọi một cậu bé như vậy. Có điều ký ức hỗn loạn làm cho cô không thể nào nhớ ra bộ dáng của hắn có liên quan tới người đang đứng trước mặt. Một đoạn chỉ nhớ giống cái giường bị khóa, còn chìa khóa để mở thì cô không biết nó nằm ở nơi nào. Thật không nhớ được ư? Em nghĩ kỹ lại xem, lúc đó mỗi ngày anh đều đứng ngoài cổng chính nhìn em. Mà em chảy dám đứng ở cửa sổ nhìn anh, chào hỏi với anh cũng không dám. Em có nhớ chuyện này hay không? Đôi mắt đèn của hắn chậm rãi nâng lên, giọng nói của cậu thiếu niên trong như nước suối mắt lạnh. Cánh tay dài hơi khom lại, phòng ngừa cô gái đang bị thôi miên ngã xuống giường. Thẳng đến khi xác định cô hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra trong một tháng, Tống Đạt Cơ mới từ từ bước ra. Làm tốt lắm Ngạn Ngạn, không ngờ con có thể thôi miên nhân nhân trong thời gian ngắn thế này. Năng lực của con cao hơn mẹ con rất nhiều nha. Lần này kiểm soát triệt để nhân nhân, ba tin nó hoàn toàn xích hợp với các con. Không bao lâu nữa, nó sẽ thuộc về các con. Cố gắng kiên nhẫn chờ đợi đi. Thiếu niên liếc người đàn ông trung niên kia, hắn nở nụ cười khinh miệt. Chả hắn mưu toàn nghĩ nếu anh em nhà bọn họ kết hợp với con gái bích tộc, có thể hoàn toàn thoát khỏi lịch sử ảm đạm di truyền của gia tộc. Không dừng ở đó, tham vọng của ông còn quá đáng hơn. Muốn bọn họ sinh thật nhiều con cho Tống gia, nhất định sẽ có một ngày ông ta phải hối hận. Chỉ là không biết tới lúc đó, bộ xương già của ông ta còn có khỏe mạnh nữa hay không. Trong ký ức bị ẩn giật dấu kia, lực khơi ra, đôi mắt Tống Nhân Dụ màu mông lung dần dần biến thành trong suốt. Hừ, cô thật sự là một món đồ chơi, thì ra chẳng những Tống Đạt Cơ coi cô như quân cờ để lợi dụng, ngay cả Tống Phẩm Ngạn cũng là người xấu xa. Vì mục đích của bọn họ, cô phải làm tế phẩm của ác ma. Nhưng mà bọn họ đã quên rằng, thiên sứ nếu bị năm tên ác ma tàn phá, cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ mà phản kích thôi. Càng huống chi, bây giờ cô không còn là thiên sứ mà là yêu nghiệt nha. Thì ra anh trước giờ vẫn thôi miên em. Khi lấy lại những ký ức trong quá khứ, từ lúc cô là một bé gái 5 tuổi mãi cho đến khi bị Tống Đạt Cơ cầm tù một tháng. Bị một đám bác sĩ tiến hành các thể loại soát thí nghiệm để xem rằng cô có thích hợp tiến hành kế hoạch chấn hưng gia tộc của hắn hay không. Không thể tìm được. Tống Phẩm Ngạn chính là nhân vật cốt lõi trong chuyện này. Từ lúc hắn xuất hiện cho đến bây giờ, trong 11 năm đó, hắn không ngừng tạo ra ký ức của cô với hắn. Sau đó lại không ngừng xóa bỏ ký ức đó đi. Tình cảm hắn dành cho cô khá phức tạp. Lúc còn bé là ganh tị, dần dần khi đến trưởng thành chuyển biến thành ham muốn chiếm hữu. Đến cuối cùng vì trả thù Tống Đạt Cơ mà cố ý nghe lệnh làm theo kế hoạch. Anh thôi miên em, chỉ vì muốn trả thù ông ta, cho nên anh nhất định phải làm rõ quan hệ giữa hai chúng ta, không thể cho ông ta biết anh quen em. Kỳ thật, anh đã biết sớm rõ kế hoạch của lão già ấy, lão tiến hành kiểm tra thí nghiệm với em là do hắn vẫn chưa có rõ một việc, mà việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn. Hắn vui sướng cười, đôi mắt xinh đẹp phát sáng nhấp nháy. Mơ ước của lão chính là muốn chấn hưng Tống gia đúng không? Chính vì thế mới có nhiều người như em. Mẹ anh cũng là một trong những phụ nữ bị lão gia giam giữ. Mà lão không chỉ không muốn có được con cháu đầy đàn khỏe mạnh, có thể thừa kế, thừa hưng khởi, mà còn có thể có vấn đề con cháu các đời sau cũng được giải quyết. Chỉ là lão thiên tính vạn tính cũng tính sai một bước, thiếu nữ bích tộc làm cho con cháu thoát khỏi, di truyền bệnh tật, thế hệ sau của các cô gái cũng được thừa kế tất cả mọi ưu điểm của người mẹ. Nhưng điểm quan trọng khiến lão thất vọng chính là lão không có cháu trai, thiếu nữ bích tộc chỉ sinh con gái. Mà không phải là con trai, đây là bí mật của bích tộc mà mẹ em không nói cho lão biết. Tuy cậu thiếu niên xoa bụng cô, nơi này chính là minh chứng tốt nhất đấy. Con ư? Cô đang mang thai ư? Đây chính là lý do mà thân thể của cô gần đây khác thường. Thì ra là có một sinh mệnh đang hình thành trong cơ thể cô. Không bao lâu nữa cô sẽ là mẹ. Nhưng mà cha của đứa bé, cô phải đối phó với bọn họ như thế nào? Muốn trả thù ông già đó cùng với anh hay sao không? Anh rất cần em, hợp tác nhé. Vì sao anh lại hận hắn đến thế? Hình như Tống Đạt Cơ rất coi trọng đứa con trai này, vậy thì Tống Phẩm Ngạn hận cái gì nhỉ? Bởi vì ông ta mà mẹ anh chán ghét anh, vì ông ta lúc còn bé anh đã phải trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng những chuyện này không phải nhân tố chính, ông ta vì thí nghiệm năng lực của anh mà ném anh vào căn phòng đầy chó hoang. Từ ngày đó trở đi, anh liền biết rõ ông ta chỉ coi anh như một công cụ để ông ta chứ không phải là con trai. Như vậy anh cần gì phải coi ông già đó là cha mình? Hợp tác thế nào? Nếu chỉ dựa vào mình cô sẽ không thể đối phó với bọn họ, có thêm người giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều. Anh chỉ cần em, chỉ sinh con gái, làm cho Tống gia không thể có con nối dõi thừa kế Hương Họa. Còn em, muốn anh làm cái gì? Trái tim, bao gồm anh và bọn họ, tất cả phải biến thành của em, trở thành trái tim của em. Cô chỉ vào bộ ngực ấm áp của thiếu niên. Nơi này, từ nay về sau chỉ biết đập vì một mình em mà thôi, không thể có thêm người nào khác. Nụ cười của cô lúc này mang theo một chút ngũ vị. Một cô gái bị người khác khống chế vọt trở thành khống chế người khác. Bên ngoài cô vẫn như trước đây là một đứa trẻ, thế nhưng tâm tình biến hóa khiến kẻ khác không thể nhận ra. Xe dừng lại ở cửa lớn của Tống gia. Đôi giày búp bê da thê dò ra, tiếp theo là cái chân bi tất màu trắng và chiếc váy nhung kẻ màu lam. Nếu cô gái này không cử động, người ta sẽ nghĩ cô là con búp bê khổng lồ. Gương mặt trái táo trắng trẻo hồng hào, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn thế nào thì cô cũng chỉ là một bé gái mới 12 tuổi. Đâu ai biết rằng cô đã 16, hơn nữa sắp là mẹ người ta. Thiếu niên vẫn ngồi ở trong xe như cũ, hắn vuốt vuốt cằm, gương mặt tinh khiết nở lại nụ cười ngại ngùng. Trái tim. Chương 27. Cô là cô gái phải chu toàn một lúc 5 người đàn ông. Ai, nhưng cô đã sinh 3 đứa con gái, không nên gọi cô gái nữa chứ nhỉ? Nhưng mà một cô gái mới 20 tuổi, bề ngoài chỉ như một cô gái 15, cho nên ai có thể tin rằng cô đã là mẹ của 3 đứa con à? Trong 4 năm qua, cô đã thành công biến 5 vị ca ca của mình thành độc chiếm của riêng cô, làm bọn họ trở thành người đàn ông chỉ sống vì cô. Cô dùng bề ngoài hồn nhiên và thân thể non nớt gây nghiện cho bọn họ. Từng chút một dụ dỗ bọn họ rơi vào cạm bẫy của cô. Trong lúc bọn họ còn vô tri vô giác, không biết gì thì thân thể đã hãm sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, vì đạt được mục đích này của cô cũng phải trả giá rất nhiều. Làm tình thường xuyên quá độ khiến cho mỗi lần sinh xong, không lâu cô lại mang thai lần nữa. Mà trong thời gian mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, không thể không cấm dục bọn họ. Cho nên, khi cơ thể cô khôi phục bình thường, bọn họ lập tức vô cùng điên cuồng và dũng mãnh. Đây cũng là kết quả của cô tự làm tự chịu, bọn họ mê muội cô có thể cho bọn họ khoái cảm cực hạn. Cho nên, không thể phát tiết dục vọng với những người phụ nữ khác, mà dục vọng bị một dồn nén quá lâu. Đến một lúc bùng nổ, chắc chắn rất kinh người. Giờ phút này đây, bản thân cô đang nhấm nháp hậu quả xấu do chính mình gieo xuống. Vừa mới sinh được con tháng 4, 4 tháng, các ca ca liền vứt đứa bé trong thời kỳ bú sữa, mẹ bảo mẫu chăm sóc. Năm đôi mắt ánh lên hung quang, đói khát như dã thú rình mồi, bọn họ nhìn chăm chăm vào tiểu yêu tinh nhỏ bé cô đây. Bầu vú mềm bị trẻ con mút sữa còn tỏa ra hương thơm hấp dẫn, núm vú màu hồng vẫn đang tiết ra một giọt sữa lóng lánh. Nhìn thấy hình ảnh này, lý trí còn sót lại của bọn họ đã bốc hơi gần như là không còn. Tất cả cùng ùa lên, vây quanh Tống Nhân Dụ. Miệng của đại ca ca ngậm lấy bầu ngực nuốt sữa cô vào miệng. Không ngờ, khi hắn mút vào dòng sữa lại chảy ra nhiều hơn, khi hắn như đói khát uống một hơi cạn sạch. Tứ ca nhìn thấy đại ca được hưởng thụ sung sướng, liền không cam chịu yếu thế, ngậm chặt bầu ngực bên kia mà mút cật lực. Nhẹ một chút, sữa bị các anh uống sạch, con gái phải làm sao đây, một chút nữa nó lại đói rồi. Cô đẩy đầu bọn họ ra, đàn ông cấm dục quá lâu, sao dễ dàng bỏ được mỹ thực, mới đến tay nha. Trước khi bọn họ chưa phóng ra tinh hoa tồn kho, cô không được làm bất kỳ chuyện gì, bao gồm nuôi con bằng sữa mẹ. Bọn anh đã cho chuẩn bị thức ăn của trẻ nhỏ, gồm sữa bột với vú em, con gái muốn ăn cái gì cũng được. Em không cần phải lo lắng, còn hai đứa trẻ kia thì đã được bảo mẫu chăm sóc rồi. Còn người bây giờ em nên quan tâm không phải là con gái, mà là đám người bị em vứt bỏ mấy tháng đây này. Từ giờ trở đi, phải tìm thời gian bồi dưỡng chứ. Nhị ca nói nhiều, đôi mắt nhắn nheo lại. Ngón tay thon dài xoa từ đôi chân trần của cô đến bắp đùi bon nềm, dao động qua lại ở nơi tư mật thiếu nữ, vừa vuốt ve vừa đè lên nhụy hoa mềm mại, thẳng đến khi ái dịch lóng lánh như nước trào ra. Mấy tháng không đụng tới em, tiểu bảo bối mẫn cảm như vậy à? Cái nộn huyệt nho nhỏ đã chuẩn bị tốt để đón nhận bọn anh chưa? Ngón tay hắn thăm dò miệng nữ hoa ướt át, bên trong chặt chẽ bao bọc ngón tay hắn, bắp thịt mạnh mẽ mấp máy, co rút lại muốn đẩy dị vật đi ra. Đã sinh ba đứa rồi mà tiểu huyệt của em vẫn căng như muốn chết, không phải yêu tinh trời sinh thì là cái gì? Từ khi bọn họ phát hiện cô không còn kháng cự nữa mà lại cố ý dụ dỗ bọn họ bắt đầu gọi cô là tiểu yêu tinh. Bởi vì khi cô làm bọn họ sục hỏa đốt cười, nhưng rồi đột nhiên lại ngăn cản. À, suýt chút nữa em quên mình mang thai. Về mặt vô tội như cô gái ngây thơ trong sáng, sau đó bọn họ chứa một bụng dục, hỏa không chỗ phát tiết. Đương nhiên, không phải mỗi lần bọn họ đều có thể buông tha cho cô. Có một lần, hai lần cô tính sai thời điểm. Vì không muốn thương tổn đến thai nhi mà vẫn làm tình được, bọn họ vô cùng cẩn thận. Nhưng mỗi lần chỉ một x một thôi, không giống hôm nay một x sáu. A, âm thanh rền rỉ thoát ra từ miệng Tam Ca, nụ hôn nóng rực của hắn như muốn cướp đoạt hơi thở của cô, cái lưỡi uốn éo chằn chọc trêu ghẹo cô, môi cô vì bị hôn quá mạnh mà sưng phồng đỏ mọng. Hai bàn tay người đàn ông dán lên lưng cô, dần dần xoa xuống phía dưới đến cái mông tròn trịa vành cao của cô, thì bóp mạnh như nắm hai bọc tuyết tròn tròn vậy. Hắn xoắn nắn bộ phận có dán mềm mại, sung mãn vô cùng thích thú. Bàn tay nghịch ngợm phần mông ấy đã làm ảnh hưởng tới ngón tay nhị ca đang tìm kiếm hòa hành. Nội bích bị kích thích nên mất cảm, không ngừng bắp máy co rút, bắp thịt vốn gay còn căng hơn. Nhị ca rút ngón tay ướt đẫm dính đầy ái dịch trong suốt thơm ngọt ra để nó từ từ nhỏ xuống dưới đất. Không tồi, lần này ai tới trước đây? Ánh mắt hắn dừng lại ở đại ca đang mút ngực cô, rồi đến lão tam, lão tứ, sau đó là lão ngũ còn đang chừa bùa giỡn với cái mông tròn trịa. Phòng ngạn, cậu cho nhân nhân nghỉ ngơi một chút, cô ấy còn phải ứng phó với 5 người chúng ta đấy. Nhị ca, hay là để tiểu yêu tinh tự chọn đi. Tống Thiên Diệp dù đang gầy cận bơ ngực bùng nổ, nhưng hắn cũng biết rõ tình huống của những người khác không tốt hơn hắn là bao, bọn họ tranh giành cả nửa ngày cũng có được kết quả. Không bằng cho Tống Nhân Dụ lựa chọn muốn thỏa ám án ai trước. Chuyện này kỳ thật cũng không có ý nghĩa, mà ai thì cũng sẽ chết chìm trong sức cám dỗ của cô, trước hay sau, căn bản không khác gì nhau. Tống Phẩm Ngạn không để người khác phát hiện nói nhỏ bên tai cô. Nhân nhân, vì chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, anh nói dự cảm của mình cho em nghe. Đứa con tiếp theo là của Tứ Ca, nếu như em không muốn mang thai quá sớm, muốn làm gì thì làm, nhưng cố gắng ít chung đụng với hắn đi. Sau đó hắn vòng ra sau lưng của cô, đứng cùng người khác chờ đợi tuyên gọi. Để em chọn à? Đôi mắt cô híp lại mị hoặc mê ly, biểu hiện vẻ mặt thuần khiết điển hình của một cô gái, nhưng ngẫu nhiên lại hiện hiện lên yêu mị mà cô gái bình thường không thể có được. Nên chọn ai đây nhỉ? Cô đảo mắt qua đảo lại, ngón tay trắng mịn dạo qua một vòng, bỗng dừng lại gương mặt của một thiên sứ. Vậy anh đi, Tam Ca. Gương mặt thiên sứ nở nụ cười hoa mỹ, hắn bước ra khỏi hàng, vững vàng bước tiến đến từng trường. Tráng kiện dũng mãnh như dã thú, hắn cúi xuống hạ thân bừng bừng dục vọng để ở cửa vào tiểu huyệt, ấn mạnh một cái đi sâu vào nơi ướt át mê người. Nga, vật nhỏ đáng yêu, em muốn kẹp chết anh sao? Bên trong cô có xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, hoa huyệt mềm mại ấm áp gắt gao bao bọc lấy phần thân của hắn, khoái cảm lập tức lan tỏa toàn thân, kích động khiến hắn không thể khống chế. Hắn liều lĩnh rút ra rồi cắm vào, phát tiết dục vọng và tình cảm của mình dành cho cô. Bọn họ kịch liệt giao hoan trong mắt những người khác, yết hầu không tìm được, trượt lên trượt xuống, mùi hương thân thể của cô kích thích hạ thân của bọn họ, khiến nó càng thêm bành trướng. Bọn họ áp chế không nổi liền bước lên, duỗi bàn tay chạm vào cơ thể mềm mại, ngậm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô. Ngậm chặt nụ hoa sung mãn của cô, không những thế còn để lại những dấu hôn màu đỏ ở ngực cô, toàn thân cô. À các anh, không tuân theo quy định. Cô gái ngập ngừng lên tiếng vì cái miệng bị một đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, từ trên xuống, xuống dưới, chỗ nào cũng bị bọn họ nhấm nháp xoa bót. Bọn họ khiêu khích dẫn cô lên đỉnh cao của dục vọng. Mà Tống Chính Yêu lại đang hôn sâu, chôn sâu trong cơ thể của cô, nên phun lên hết tinh hoa lên thành thử cung nhân dụ. Nam Căn vẫn cứng rắn như lúc đầu, rời khỏi người cô. Khi hắn lùi lại, một dòng chất lỏng màu trắng như sữa bò chảy ra ngoài. Tống Luật cầm một cái khăn lau sạch, chùi sạch sẽ chất lỏng nồng đậm ấy. Rồi hắn ném khăn bông vào cái giỏ mây gật đàn giường. Đó là nơi bọn họ thải ra dư vật hoàn ái. Còn cái tủ nhỏ bên kia xếp đầy những chiếc khăn trắng nhỏ gọn gàng nằm ngăn nắp. Mỗi lần tiểu huyệt của cô tràn ra tinh dịch của bọn hắn, liền dùng khăn lông lau hết lượng tinh dịch chảy ra. Bởi vì bọn hắn không muốn lãng phí thời gian tắm rửa cho cô, dựa theo số lần mà bọn họ muốn cô mà xem xét. Nếu cứ mỗi lần xong rồi lại phải tắm rửa sạch sẽ, thì cô chẳng những tắm đến rách da, còn phải hy sinh giấc ngủ để bổ sung thể lực nữa. Đại ca đặt súng máy hạng nặng trước cửa huyệt, nhân lúc cô còn lấy lại tinh thần từ chiều vừa rồi. Động đậy một cái, lại khí tráng kiện như sắt, một cú lên vọt vào đáy huyệt. Miệng huyệt bị căng ra lần nữa, tiến vào quá dễ dàng, cậu thêm tiểu huyệt không ngừng, bóp chặt lấy hắn, làm hắn suýt xong việc trước thời gian. May mà hắn kìm lại đúng lúc, đợi lục xong, quá mức hưng phấn. Tiểu huyệt eo hẹp của cô lại bắt đầu ra vào có tiết tấu, mới ngăn ngừa được tình huống xấu mặt nhất. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, vẫn là trách tiểu công chúa mê người. Nếu không phải mùi vị của cô quá cực phẩm, bọn họ sao lại làm hết lần này đến lần khác, không ngừng được. Cô nhìn những người đàn bà bên cạnh ông, chung quanh mình, tất cả đều là gương mặt mờ mịt vì dục vọng, tất cả đều khát vọng cô, mà trong lòng bọn họ, ngoài cô ra, sẽ không có người phụ nữ khác. Hiện tại, bọn họ vô cùng ngoan ngoãn, chẳng những cắt đứt sạch sẽ mấy cuộc tình ái phong lưu, ngay cả phụ nữ tự động đưa tới miệng cũng không thèm nhìn một cái. Dù mỗi lần sinh sản xong, thật sự rất khổ cực, bởi vì phải đối phó với tất cả đồng loạt tiến công, nhưng mà bọn họ vẫn đối xử với cô rất tốt, chẳng những cho cô tự chăm sóc con gái, còn thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Nói là trả thù, nhưng cuộc sống bây giờ của cô thật hạnh phúc. Cô không tham vọng nhiều, chỉ cần có thể thấy con gái vui vẻ trưởng thành, sau đó bọn họ vẫn tiếp tục yêu thương cô, so sánh với những cô gái bích tộc khác. Xem như cô may mắn lắm rồi, có thể sống với các con và cha của chúng hết đời này. Tiểu công chúa không chuyên tâm nha. Đại ca thẳng tiến, càng thêm mãnh liệt, hắn muốn đến đỉnh cao của khoái lạc. Thế nhưng hắn phát hiện tâm tư dưới chân cô gái ở đây, không thể không dùng hành động thực tế nhắc nhở cô. Chậm một chút đi, em biết rồi mà. Chất giọng nũ nịu khiến đàn ông tê dại xương cốt. Đại ca bị giọng nói mềm mại của cô làm bùng nổ, phun ra mầm mấm trong cơ thể cô, phát tiết được dục hỏa dồn nén bấy lâu nay khiến hắn tràn ngập vui sướng. Mà phía sau hắn lại là tinh khí vô cùng thô to của Tống Văn Vũ. Hắn đã khống chế, chờ đợi thêm nữa, mãnh thú của hắn đang kêu gào, dục vọng ngày càng tăng vọt. Nhị ca, em mệt mỏi lắm, cho em nghỉ ngơi một lát có được không? Bây giờ cô đã nắm giữ bí quyết thao túng đàn ông, được bọn họ dạy dỗ, công phu làm đúng của cô vào quyến rũ mị hoặc đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác là đã có thể làm bọn họ mê muội. Đương nhiên là được, tiểu bảo bối của anh, em nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ phục vụ em. Nhiệm vụ của cô chưa xong, bởi lẽ còn ba người đàn ông chưa phát tiết tinh hoa. Nhưng vì phải chăm sóc con gái nhỏ mà cô một đêm đã không ngủ, lại phải hoán mãn hai người đàn ông, thân thể mệt mỏi rất cần nghỉ ngơi một chút. Ý thức chậm rãi mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng. Thần ngủ đang vấy gọi khiến cô rốt cục đánh mất ý thức. Ba người kia đành chờ khi cô tỉnh ngủ mới tiếp tục ứng phó đi. Cô là thiếu nữ của bích tộc, do kế hoạch tà ác mà không thể không thuộc về năm người đàn ông anh Tuấn. Tuy ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ coi cô như đồ chơi, nhưng sau khi cô thay đổi, cô từng bước rủ rỗ khiến bọn họ hoàn toàn thuần phục dưới chân cô, trở thành người đàn ông của riêng cô. Cuối cùng, cả đời này cô sống vui vẻ với đầy con thơ và năm tên đàn ông ác ma ấy. Tất nhiên, những sinh linh bé bỏng ấy đều là con gái nha. Hết chương 27, hết chuyện yêu nghiệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ, đã quan tâm theo dõi. Hãy subscribe, like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.